Vạn đạo Long Hoàng, chương 1724, giết tới Thiên Vũ Ma Tông. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ở một tòa thẳng tắp tuấn tú sơn phong phía trên, Lục Minh nhìn thấy ba đạo thân ảnh đón gió mà đứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Long lão tổ, sinh tử kiếm phái trưởng môn, yêu bảo bảo chủ. Lục Minh con mắt sáng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sinh tử kiếm phái, yêu bảo cùng Long Thần Cốc quan hệ, rất không sai, đặc biệt là yêu bảo cùng Băng Long lão tổ quan hệ không ít, ba đại tông môn đứng ở một khối, chẳng có gì lạ. Cứ như vậy, thì có năm vị trí thánh, đặc biệt là Băng Long lão tổ, Vân Long Cốc chủ cùng sinh tử kiếm phái trưởng môn chiến lực vượt ra khỏi đồng dạng trí thánh, thực lực muốn càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cỗ kinh khủng lực lượng, các ngươi làm sao đem cái này tiểu gia hỏa mang đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu bảo bảo chủ, ánh mắt như hai vòng thái dương đồng dạng, nhìn về phía Lục Minh. Là dạng này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Long Cốc chủ, đem Lục Minh từ ma dương nơi đó siêu hồn hiểu rõ tình huống, nói một lần, đồng thời đem Lục Minh kế hoạch cũng nói một lần. Nguyên lai Thiên Vũ Ma Tông cũng là tà linh giáo dư nghiệt, đã sớm suy đoán còn có tông môn là tà linh giáo dư nghiệt, không nghĩ đến là Thiên Vũ Ma Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu bảo bảo chủ trên người toát ra kim sắc quang mang, thanh âm băng lãnh. Vừa vặn một lần này nhường chân tướng rõ ràng, nói không chừng có thể đem toàn bộ tà linh giáo dư nghiệt đều bắt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sinh tử kiếm phái trưởng môn thanh âm cũng rất lạnh, tiếp theo, đám người thương lượng một cái chi tiết liền lẳng lặng chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba ngày sau đó, chính là rất nhiều tông môn hội tụ Thiên Vũ Ma Tông tiến hành liên minh ngày. Thiên Vũ Ma Tông, náo nhiệt phi thường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Thiên Vũ Ma Tông Ma Sơn phía trên, hội tụ Thương Châu 12 cái đỉnh cấp tông môn 6 cái. Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông, Thiên Thần Tông, Tà Nguyệt Tông, Huyết Ma Lâu, Cửu Tiêu Kiếm Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Thiên Vương Điện, Linh Lung Điện, Phá Nguyên Thế Gia ba đại thế lực thì lựa chọn trung lập quan sát, không có trước mặt người khác đến. Mà sinh tử kiếm phái cùng yêu bảo tự nhiên không cần phải nói, càng thêm sẽ không tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáu đại đỉnh cấp tông môn còn có mặt khác cỡ trung tiểu thế lực mấy chục cái. Thiên Vũ Ma Tông, người đông nghìn nghịt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở một tòa nguy nga ma sơn phía trên, này ma sơn phía trên, có một tòa cự sơn cung điện, ở cung điện phía trước, xếp đầy tiệc rượu, mà Thiên Vũ Ma Tông, Thiên Thần Tông sáu đại đỉnh cấp tông môn cường giả, đều ở rất phía trên, mặt khác còn có một chút cỡ trung tiểu thế lực thủ lĩnh, cũng ngồi ở phía trên. Gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ ngồi ở thủ tọa, nhìn chung quanh bốn phía, nói. Lần này liên minh ý ở hủy diệt Long Thần Cốc chư vị nhưng có kiến nghị gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm thấy, nếu là có thể bức bách kia Lục Minh giao ra Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật, liền không cần cùng Long Thần Cốc tử chiến, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, nếu là cùng Long Thần Cốc tử chiến, chúng ta tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Một bên, Tà Nguyệt Tông tông chủ mở miệng nói, hắn lời ấy, lập tức lấy được một chút cỡ trung tiểu thế lực tán đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ lần này liên minh ý ở Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật cũng không phải cùng Long Thần Cốc tử chiến. Lời ấy sai rồi, lấy hắn Lục Minh hiện tại thành tựu, nếu hắn bất tử, về sau hắn trưởng thành, người nào có thể địch. Nếu là Long Thần Cốc không diệt, về sau tuyệt đối là hậu hoạn vô tận, há có thể không diệt. Không diệt mà nói, tương lai nguy hiểm liền là chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ nói. Những người khác sắc mặt cổ đều biến đổi, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ nên không kém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thiên phú quá mạnh, nếu là tương lai trưởng thành, ghi hận trong lòng, lại có Long Thần Cốc chỗ dựa chỉ sợ không người có thể địch bọn họ tham dự việc này tông môn, đều có nguy hiểm. Theo bản tọa nhìn, không những Long Thần Cốc muốn tiêu diệt Sinh Tử Kiếm Phái, Yêu Bảo, đằng sau cũng phải từng cái diệt đi, cứ như vậy, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hơn nữa bọn họ chiếm lĩnh cương vực chúng ta có thể chia đều, như thế chúng ta tông môn, mới có thể càng thêm cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ tiếp tục nói, trong mắt lóe qua âm lãnh. Nếu không phát động chiến tranh, nàng đi đâu thu hoạch được thánh cảnh cường giả linh hồn cho huyết ma pháp vương hấp thu? Sao có thể suy yếu Thương Châu thế lực? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên, diệt Lục Minh không phải trọng yếu nhất là muốn bốc lên chiến tranh. Ngay ở rất nhiều tông môn thương nghị thời điểm, Lục Minh, độc thân, một người, đi tới Thiên Vũ Ma Tông bên ngoài, hắn không chút nào dừng lại, hướng về Thiên Vũ Ma Tông mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào, dừng lại, có người hét lớn, mấy cái Thiên Vũ Ma Tông hộ sơn thanh niên xuất hiện, làm vừa nhìn thấy Lục Minh sau đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đại hống. Lục Minh đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăn, Lục Minh trực tiếp dậm chân hướng về phía trước thiên không oanh minh, mấy cái hộ sơn thanh niên miệng lớn thổ huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Ma Tông nội bộ, bay ra lần lượt từng bóng người, có mấy cái thân ảnh khí tức cường đại, rõ ràng là thánh cảnh tồn tại. Bọn họ nhìn thấy Lục Minh, cũng là sắc mặt đại biến, có người giống to. Nhanh đi bẩm báo tông chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, góc truyện audio.com. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, hét lớn một tiếng, thần kiếm quyết bộc phát, mấy cái kia thánh cảnh cường giả trực tiếp kêu thảm một tiếng, linh hồn bị Lục Minh thần kiếm quyết kích diệt vẫn lạc ngay tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh toàn thân thấu lộ ra băng lãnh sát cơ, đạp không hướng về phía trước, những cái kia thánh cảnh trở xuống, nguyên một đám sắc mặt trắng bạch căn bản không dám ngăn cản Lục Minh, nhao nhao lui lại. Nguy nga đại điện, vô số cường giả chính đang thương nghị, bỗng nhiên mấy đạo thân ảnh, vội vã bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ sắc mặt trầm xuống, quát lớn. Sự tình gì vội vàng như thế, không nhìn thấy ta và chư vị tông chủ ở đây thương nghị đại sự sao? Một cái lão giả vội vàng nói. Tông chủ, Lục Minh đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra toàn trường lập tức an tĩnh lại. Cái gì, Lục Minh, bọn họ đến bao nhiêu người? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ hỏi, liền một người, liền Lục Minh một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già trả lời, thật lớn lá gan, một người cũng dám xông đến nơi đây, tông chủ ta ra ngoài đem hắn Lục Minh bắt giữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Ma Tông một cái đại thánh cảnh cường giả nói. Chờ một chút, Lục Minh không có khả năng một người đến đây chịu chết, khẳng định có lừa dối, chúng ta vẫn là toàn bộ ra ngoài, nhìn hắn thoải mái cái gì hoa dạng, chư vị, như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ nói. Tốt quản hắn cái gì hoa dạng, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, hắn không có cơ hội, thừa cơ cầm xuống Lục Minh, buộc hắn giao ra Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật, ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, trừ đại tông môn cao thủ, nhao nhao hướng về Ma Sơn bên ngoài mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu, bọn họ liền nhìn thấy một chút Thiên Vũ Ma Tông đệ tử liên tục lui lại, mà Lục Minh một người, đạp không mà đi, không ai có thể ngăn cản. Này khiến Thiên Vũ Ma Tông tông chủ sắc mặt âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ ánh mắt ở bốn phía quét qua, sau đó rơi vào Lục Minh trên người, nói. Lục Minh, còn có ai cùng ngươi cùng đi, gọi bọn họ hiện thân a, muốn cho những người khác hiện thân, liền muốn nhìn các ngươi có hay không bản sự này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, dáng người thẳng tắp, trong mắt tinh quang lập lòe toát ra chiến ý cường đại. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng vọng, lần trước lão phu chủ quan, một lần này nhất định phải đưa ngươi cầm xuống. Một cái bạch bào lão giả đạp không mà ra, chính là lần trước cùng Lục Minh một trận chiến thiên thần tông cường giả, mặc không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc Không tiền bối, ta tới giúp ngươi một tay. Gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ Ma Tông, một cái trung niên tráng hán dậm chân mà ra, trên người tản mát ra kinh người khí tức, chính là Minh Thánh viên mãn, mày may không kém gì Mặc Không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa ở biết rõ Lục Minh chiến lực sau, dám đứng ra, hơn phân nửa cũng tu luyện thành thần thông chi thuật, đối bản thân chiến lực phi thường có tự tin. Lại tăng thêm ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dục Độc Tông nơi đó, cũng đi ra một cái lão giả tu vi cũng là Minh Thánh viên mãn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.